Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4698, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Chương 4702, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Cầu, lại nói, trên cái thế giới này, có ai sẽ ngu xuẩn đến cầm hỗn độn tinh kim bán lấy tiền? Nói lời thành thật, muốn tiền, có 10.000 loại phương pháp có thể kiếm được. Thế nhưng là cái này hỗn độn tinh kim, lại là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Cho dù là thánh tôn, cũng không phải là muốn liền có thể lấy được. Bằng không mà nói, kim tiên nhi nhà lão tổ, làm gì không biết xấu hổ như vậy. Lấy hắn yêu thánh thân phận và địa vị, lại làm sao có thể tùy tiện bán đi chính mình huyền tôn nữ. Hiện tại, Chu Hoành Vũ phải chăng truy cứu, phải chăng để ý, kỳ thực đã không phải là chủ yếu vấn đề. Chủ yếu vấn đề là, kim tiên nhi nhà lão tổ, cưỡng đoạt hỗn độn tinh kim, đồng thời đem định nghĩa phí. Kim tiên nhi lễ hỏi, nếu như kim tiên nhi không gả cho Chu Hoành Vũ, cái kia không chỉ là kim tiên nhi sự tình, càng là kim tiên nhi nhà lão tổ, thất tín, mà lại không nên quên. Kim Thái sau lưng, còn đứng đấy Kim Vũ đâu? Kim Vũ làm sao có thể ngồi nhìn cháu trai ruột của mình? Ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Một cái không tốt, nhưng là bốc lên Kim Điêu tộc nội bộ phân tranh. Kim Điêu tộc tại yêu tộc tình hình gần đây, kỳ thực cũng không tốt. Thậm chí có thể nói là vô cùng kém. Mọi người chỉ có ôm cùng một chỗ, mới có thể miễn cưỡng duy trì. Một khi thật sinh ra nội loạn, như vậy, loạn trong giặc ngoài phía dưới, Kim Điêu tộc rất có thể như vậy không gượng dậy nổi. Triệt để mất đi bá chủ địa vị. Mà lại, coi như Kim Vũ không vì Kim Thái ra mặt lại như thế nào. Kim Thái cũng không phải mặc người nhào nặn quả hồng mềm. Kim Thái nếu thật không có điểm bản lãnh, căn bản không lấy được nhiều như vậy hỗn độn tinh kim. Lúc cho tới bây giờ, Kim Thái tùy thời tùy chỗ cũng có thể tiến giai hỗn độn chiến thể, trở thành Kim Điêu tộc mới lên cấp yêu thánh. Bởi vậy, Kim Tiên Nhi nhà lão tổ, trừ phi là đầu óc bị hư, bằng không mà nói, tuyệt đối không dám không cho Kim Thái một cái công đạo. Thế nhưng là cái này bàn giao, muốn làm sao cho, ngoại trừ đem Kim Tiên Nhi gả cho Kim Thái bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì biện pháp. Trên thực tế, bản này là thuộc về cưỡng đoạt. Nghĩ tới đây, Thải Nhi vẻ mặt vui mừng, cũng rốt cục thu liễm. Sự kiện này, còn thật không phải Chu Hoành Vũ không ngại. Tự tính kết liễu, nhân quả kết ở nơi đó. Nhân quả không chấm dứt, liền vĩnh viễn không tính kết thúc. Ngay tại Kim Tiên Nhi cùng Thải Nhi sầu mi khổ kiểm, tự hỏi đối sách thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên tùng tùng kêu vang kịch liệt tiếng bước chân. Sau một khắc, trùng điệp tiếng đập cửa vang lên. Trước tiên đi tới cửa, kéo cửa phòng ra, lọt vào trong tầm mắt thấy Bạch Lâu nữ hầu người, thở hỗn hển nói, vừa mới Kim Thái đối ngoại công khai thanh minh, chấm ngoặc kép, nghe được nữ hầu người lời nói, Kim Tiên Nhi gương mặt khẩn trương. Kim Thái công khai thanh minh, hắn nói cái gì? Nhìn một chút tiểu thư, nữ hầu người mặt mũi tràn đầy sợ hãi than nói. Kim Thái nói, những cái kia hỗn độn tinh kim, cũng không phải là dùng để cưới tiểu thư lễ hỏi. Ngoặc kép, cái gì? Cái này, nghe được nữ hầu người lời nói, Thải Nhi nhất thời gấp, dậm chân, Thải Nhi gấp giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Không phải đều nói xong chưa? Chẳng lẽ hắn muốn đổi ý sao? Ngoặc kép. Cái kia nữ hầu người khoát tay áo nói. Không, không phải như ngươi nghĩ. Kim Thái nói, những cái kia lan lộn tinh kim, không phải cưới tiểu thư lễ hỏi, mà chính là hắn đưa cho nhà chúng ta lão tổ lễ vật. Lấy cảm tạ hắn, bồi dưỡng được xinh đẹp như vậy, như thế ưu tú Kim Tiên Nhi tiểu thư. Chính là bởi vì Kim Tiên Nhi tiểu thư tồn tại, mới khiến cho tính mạng của hắn tràn đầy quang huy. Chính là bởi vì Kim Tiên Nhi tiểu thư tồn tại, mới cho hắn biết muốn phấn đấu, phải cố gắng. Có thể nói, không có nhà ta lão tổ, liền không có Kim Tiên Nhi tiểu thư. Mà không có Kim Tiên Nhi tiểu thư, liền không có Kim Thái hôm nay. Oa nga, nghe được nữ hầu người lời nói, Thải Nhi nhất thời sáng lên hai mắt. Không có so đây càng cảm nhân tình thoại. Không thể không nói, theo cùng Kim Thái không ngừng tiếp xúc, Thải Nhi trong nội tâm, đối Kim Thái là càng ngày tại thưởng thức, càng ngày càng thích. Loại này ưa thích, không phải giữa nam nữ cái chủng loại kia ưa thích. Tối thiểu nhất, không chỉ là loại này ưa thích, càng nhiều là ngưỡng mộ cùng tán thưởng. Theo Kim Thái công khai làm ra đạo này thanh minh, như vậy Kim Tiên Nhi cùng các nàng gia lão tổ liền không nợ Kim Thái nhân quả. Người đưa ta lễ vật, không cần thì phí, muốn cũng là lấy không. Đương nhiên, nhân quả là không kết, nhưng là tình cảm lại là thiếu. Về sau nếu như Kim Thái có việc muốn mời hắn hỗ trợ, như vậy hắn là vô luận như thế nào cũng không thể cự tuyệt. Dùng tới trăm xe hỗn độn tinh kim đều giao không dưới người bạn này. Cái này Kim Tiên Nhi nhà lão tổ cũng quá cay nghiệt ích kỷ. Dạng này người về sau ai còn sẽ kết giao. Không nói đến Kim Tiên Nhi như thế nào lòng tràn đầy ấm áp. Một bên khác, Chu Hoành Vũ một mặt mỉm cười, ngồi tại cổ bảo bên trong ghế dựa cao. Đạo này thanh minh phát ra ngoài về sau, Chu Hoành Vũ tổn thất một khối 10 mét vuông hỗn độn tinh kim. Bất quá, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, chút tổn thất này, thật là chín châu mất sợi lông. Trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ đối Kim Tiên Nhi, kỳ thực cũng không có yêu thương. Tuy nhiên Kim Tiên Nhi xinh đẹp như vậy, nhưng là nhiều nhất, Chu Hoành Vũ cũng chính là hơi có chút ưa thích mà thôi. Dù sao, như thế đáng yêu động lòng người cô gái xinh đẹp, nam nhân bình thường đều sẽ thích. Chỉ bất quá, loại này ưa thích, chỉ là người bản năng, cũng không dính đến nửa phần tình cảm nhân tố. Chu Hoành Vũ cũng không muốn, cũng không thể cưới Kim Tiên Nhi. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ tuyệt không làm tình cảm tên lừa đảo. Nếu không muốn cưới nàng, vậy dĩ nhiên muốn đem Kim Tiên Nhi trích ra đi. Bằng không, bị buộc đến tuyệt cảnh, Kim Tiên Nhi cho dù không muốn, cũng chỉ có thể gả cho hắn. Hiện tại vấn đề là, cái kia hỗn độn tinh kim đã bị cướp đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Những cái kia hỗn độn tinh kim thậm chí đã bị hấp thu rơi mất. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ cũng là không thể nào đem muốn trở về. Đã như vậy, vậy dĩ nhiên là phải kịp thời dừng hại. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chuyện thứ nhất liền là công khai thanh minh. Những cái kia hỗn độn tinh kim cũng không phải cái gì lễ hỏi, mà chính là đưa cho Kim Tiên Nhi ra lão tổ lễ vật. Kể từ đó, Kim Tiên Nhi bị hái đi ra đồng thời, Kim Tiên Nhi nhà lão tổ cũng liền mơ tưởng như vậy quỵt nợ. Ngươi cầm tiền của ta có thể, nhưng là tiền này không thể lấy không. Chuyện cũ kể tốt, cầm tay của người mềm, ăn người miệng ngắn. Đã Chu Hoành Vũ lấy tâm hỗn độn tinh kim, không phải lễ hỏi, mà Kim Tiên Nhi nhà lão tổ lại xác thực thu số tiền này tài. Như vậy, hắn nhất định phải vì Chu Hoành Vũ làm việc. Cái gọi là lấy người tiền tài, cùng người tiêu tài, đây là bên trong thiên địa chí lý. Cho dù là yêu thánh, cũng không thể đánh vỡ cái quy củ này. Bằng không mà nói, ai còn chịu cùng hắn làm việc? Ai còn dám cùng hắn kết giao bằng hữu? Lần này, Chu Hoành Vũ đến đây Vân Đỉnh Thành, thế nhưng là có mục đích. Hiện tại, kéo một tôn yêu thánh làm chỗ dựa, lại càng không có nhân dám làm liên quan chuyện của hắn. Nếu như tăng thêm Kim Tiên Nhi gia lão tổ, Chu Hoành Vũ sau lưng, hiện tại có thể đứng đấy hai tôn yêu thánh. Một tôn là Kim Điêu yêu thánh, Kim Vũ, một tôn là Kim Điêu yêu thánh, Kim Lan. Hôm nay, Kim Tiên Nhi nhà lão tổ từ hắn nơi này cướp đi. Ngày mai, Chu Hoành Vũ sẽ để cho hắn gấp trăm ngàn lần còn trở về. Muốn lấy không Chu Hoành Vũ tiền, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Đã cầm, vậy sẽ phải làm tốt bị Chu Hoành Vũ ra roi chuẩn bị. Phát biểu công khai thanh minh về sau, Chu Hoành Vũ không có làm nhiều trì hoãn, suy tư một lát, xác nhận không có cái gì lỗ thủng về sau. Chu Hoành Vũ lần nữa về tới băng phôi chiến trường, luyện ngục cổ thành bên trong. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, đem cái kia ba đạo tinh kim chi khí luyện vào kim điêu phân thân móng vuốt cùng miệng nhọn bên trong. Hết chương.